Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592 Amado nhắc nhở. Chương 592 Amado nhắc nhở nô thẳng bĩu môi. Ta có như vậy nhị sao? Tùy tiện nói hai câu lời nói, khiến cho ta tiến ngươi truyền tống môn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là Naruto? Vạn nhất ngươi ở đối diện thiết hạ mai phục làm sao bây giờ? Không điều tra rõ ràng, nàng sẽ không lỗ mãng hấp tấp mà qua đi. Cho dù có độ nguyệt kiều cũng không được. Thời buổi này hiếm lạ cổ quái năng lực quá nhiều. Dựa theo sáu lão sư nói tới nói, huyết kế lưới cũng chỉ là cơ sở, thần uy Serenian như vậy cái huyết kế giới hạn năng lực liền có thể vặn vẹo 10 đuôi thân hình. Ino nhưng không cho rằng thân thể của mình so 10 đuôi còn cứng rắn. Nào có tư cách tùy tiện hạt lãng a, thẳng đến truyền tống môn biến mất. Nàng đều không có bán ra một bước, nàng đối diện ghế dựa thượng sáng lên một đạo quầng sáng. Amado hình người hư ảnh ở bên trong nhẹ nhàng lắc đầu. Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta tin lẫn nhau bước đầu tiên không có đi ra ngoài. Ta ở chỗ này để lại một ít tư liệu. Thỉnh ngươi nhìn xem, chúng ta lần sau tái kiến. Hy vọng lần sau có thể có một cái càng thêm hòa thuận không khí, quầng sáng biến mất. Ghế dựa thượng chỉ còn lại có một cái như là MP3 máy chiếu giống nhau đồ vật, Ino. Chúng ta đây là đại danh ra cửa đều phải ngồi xe bò nông cày thời đại a. Ngươi cho ta như vậy cái đồ vật, làm ta thấy thế nào a? Đối phương cho rằng nàng hoang bản có thể làm ra những cái đó khoa học kỹ thuật nghĩa thể. Không đem nàng đương thất học đối đãi. Hiện trường là không có nói rõ thư. Ino nghiên cứu một hồi, phát hiện thứ này không cần video phát ra thiết bị, có thể hình chiếu quan khán, hội hợp sai đám người sau. Nàng đi vào phụ cận trước căn bộ căn cứ bí mật, ý bảo chúng ninja đợi mệnh. Nàng tìm cái phòng, kéo mảnh đóng cửa. Một mình một người đãi ở nơi tối tăm xem Amado cho nàng tư liệu. Amado ở hình chiếu chưa nói thần thụ Osusuki Kaguya sự, mà là đưa ra xác tổ chức tạo thần kế hoạch. Cái này tổ chức kế hoạch thông qua các loại thủ đoạn cùng tài nguyên trồng chất, nhân công gieo trồng thần thụ, sau đó dùng chakra trái cây làm tổ chức nội trận, thành viên đều trở thành không gì làm không được thần. Xác tổ chức lừa dối người ngoài thời điểm chính là nói như vậy, nhưng làm thành viên trung tâm, Amado biết xác tổ chức chân thật ý đồ, đó chính là tìm kiếm có thể chịu tải Osusuki Isiki toàn bộ tin tức khí, cấp khí, đánh thượng tiết, chờ đợi tiết một chút giải phong, cuối cùng ở khí trên người, sống lại đã từng Osusuki Isiki. Xác tổ chức sở hữu âm thầm công tác đều là quay chung quanh mục đích này mà tiến hành. Amado cuối cùng chỉ ra, trải qua hắn âm thầm điều tra, Osusuki Isiki vẫn luôn giấu ở xác tổ chức thủ lĩnh từ huyền trong cơ thể. Cụ thể hai bên là như thế nào cái dựa vào quan hệ? Hắn không phải ninja, không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết Isiki một khi sống lại, nhẫn giới khẳng định sẽ tùy theo phát sinh thật lớn dung truyền. Vì đại gia gia viên, cần thiết ở hiện tại đoàn kết lên. Xử lý người này, hình chiếu cuối cùng. Amado lời nói thấm thía mà nói. Ta biết ngươi là Mộc Diệp thôn thiên tài ninja. Cho rằng một cái bệnh trung hấp hối địch nhân không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta tính toán quá. Ngươi không phải Isiki đối thủ. Ngươi hiện tại đánh không lại hắn. Cho ngươi hai cái kiến nghị, quên hôm nay sự, ẩn nhẫn đi xuống, hy vọng xa vời Isiki sẽ ở một ngày nào đó chính mình chết. Hoặc là chính là tìm kiếm càng cường cường hóa thủ đoạn. Đạt tới cùng Isiki tương đồng cảnh giới, hình chiếu chung Amado rõ ràng là ở kích tướng. Hắn ngón tay một hoa, bên trái là Ino ảnh chụp, phía bên phải có một cái mang theo thật nhỏ con số hình lục giác. Amado tính toán phương pháp cùng ninja 8 hạng bất đồng, chỉ có 6 hạng, phân biệt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, sức quan sát cùng chakra. Hình chiếu chung Amado giải thích một chút. Ta thu thập quá rất nhiều ninja tư liệu, còn sử dụng Osusuki Isiki cho ta bộ phận khoa học kỹ thuật thiết bị. dựa theo hắn theo như lời. Đây là vũ trụ nội một loại thông dụng tính toán phương pháp, trở lại ninja đề tài đi lên. 6 hạng trị số. Hạ nhẫn thi đơn cực hạn chính là 90. Trung nhẫn 120. Thượng nhẫn 150. Các ngươi ảnh có thể tính là 180. Nếu 6 hạng đều đạt tới 180 mãn giá trị nói. Cái này ảnh sức chiến đấu dựa theo thông dụng tiêu chuẩn tới tính toán. Chính là 1080, Ino. Sức chiến đấu. Kỳ kỳ quái quái đồ vật, nàng nhìn nhìn chính mình trị số, lực lượng 190. Nhanh nhẹn 220. Thể lực 270. Trí lực 210. Sức quan sát 280. Chakra 300. Tổng sức chiến đấu 1470. Amado thanh âm lần nữa vang lên. Tính toán chung quy là tính toán. Trong chiến đấu xuất hiện nhân tố rất nhiều. Nhưng ta tham khảo ngươi gần nhất trận chiến đấu này. Cho rằng số liệu tương đối gián sát thực tế, hình ảnh nhoáng lên. Biến thành hoàng kim thụ, Ino khẽ nhíu mày. Thứ này là như thế nào quay chụp đến này đoạn hình ảnh? Chính mình lúc ấy không cảm giác đến phụ cận có người ngoài a. Xem cái này quay chụp góc độ, là ở trên trời quay chụp. Amado ở thu video thời điểm liền không tính toán trả lời vấn đề này. Mà là lượng ra một chương Osusuki Isiki số liệu, đối phương 6 hạng trị số thêm lên vượt qua 2000, đơn thuần tính toán giấy mặt số liệu nói. Ino xác thật không phải đối thủ, xem xong Amado video. Ino lâm vào trầm tư, này cùng nàng có quan hệ sao? Nói có cũng có, nói không có. Kia cũng không có gì quá lớn quan hệ, Isiki đều cẩu mấy ngàn năm. Như thế nào sẽ ở Uchiha Madara sắp phát động vô hạn nguyệt độc thời điểm nhảy ra làm sự? Hắn không sợ Osusuki Kaguya xé hắn sao? Ino đối với Boruto truyền không thân. Nhưng nàng cũng biết Isiki là tiếp theo cái thời đại những cái đó tuổi trẻ ninja địch nhân. Chính mình ở cái kia niên đại liền tính là lão tiền bối. Tương lai địch nhân vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi, bất quá Isiki so nàng cường. Vẫn là làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều một hồi, cường ở đâu? Hẳn là liền cường ở lục đạo chi lực nhiều ít mặt trên. Gia hỏa này Osusuki huyết mạch độ dày so Kaguya đều cao. Trời sinh chủng tộc thiên phú liền có một đống năng lực. Ino hiện tại ở huyết mạch này khối rất khó vượt qua đối phương. Chỉ có thể ở lục đạo chi lực thượng hạ công phu, mấy ngày hôm trước nàng đi đầu uy tiểu hồ ly. Ăn ngủ, ngủ ăn, tiểu hồ ly đều bị uy béo. Cuối cùng tiểu gia hỏa nhìn đến vĩ thú chakra thẳng lắc đầu. Ba ba, ta thật sự là ăn không vô nữa. Lại đi tìm Uchiha Madara. Ino lo lắng đối phương sẽ không mắc mưu, Rinnegan cùng huyết kế lưới tự động ra đời lục đạo chi lực. Kỳ thật không tính thiếu. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy chậm, làm sao bây giờ đâu. Sáu lão sư sẽ không ra tay. Chẳng sợ nhẫn giới bị Isiki thống trị. Hắn cũng không có khả năng tự mình ra trận. Mà là sẽ lấy một cái người đứng xem thị giác tiếp tục quan sát. Thật sự không thể nhịn được nữa. Lão nhân sẽ giúp hai cái chuyển thế nhi tử. Mỗ đệ tử cường hóa một chút. Làm cho bọn họ đi lên đánh, Ino không nghĩ như vậy bị động. Còn tưởng chính mình nỗ lực một chút, mấy cái phương diện đều suy nghĩ một lần. Không có gì tăng lên không gian. Nàng lại đem suy nghĩ kéo hồi đường xưa mặt trên, Indra cùng Asura. Ino chuẩn bị tiếp tục từ hai vị này ca ca trên người cọ chakra. Sau đó dùng đốm phương pháp. Đem hai loại hoàn toàn đối ứng chakra dung hợp thành lục đạo chi lực, nàng nhớ tới phía trước đối. Asura hứa hẹn, thoạt nhìn rất cần thiết làm cho bọn họ huynh đệ mặt nói một lần, sáu lão sư khẳng định là hy vọng. Chính mình hai cái nhi tử vứt bỏ hiềm khích, buông cụ oán, khôi phục hòa thuận quan hệ, nhiệm vụ này. Kỳ thật so ở nhẫn giới làm những cái đó lung tung rối loạn chế độ còn muốn quan trọng, lão nhân. Ngoài miệng không nói. Kỳ thật trong lòng là nhớ thương. Tấu chương xong, hết chương.